Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, lưu lại. Lâm Long nhướng mày, hư không vẽ bùa là hắn tại trong thời gian ngắn có thể phát ra lớn nhất công kích. Không nghĩ tới một chút đã bị tuyệt thế đại ma cho phá. Móa nó, lão tử không phục, chúng ta căn bản không phải một cái cấp bậc. Ngươi có bản lĩnh mở cho ta cách làm thời gian. Lâm Long nhìn xem tuyệt thế đại ma mắng. Tuyệt thế đại ma cười cười. Ngươi cho rằng gặp được cùng ta đồng dạng lợi hại đối thủ, nó sẽ cho ngươi thời gian sao? Ngươi nhận thua đi, các nàng hai cái lưu lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương hại các nàng. Trái lại, ta còn có thể trợ giúp các nàng. Trợ giúp các nàng? Lâm Long nghi ngờ. Không biết cái này tuyệt thế đại ma chơi cái gì thủ đoạn. Bất quá xem tuyệt thế đại ma bộ dạng không giống nói dối. Nó nếu muốn giết chính mình cùng Bạch Khiết, dễ dàng, cũng không cần chơi nhiều như vậy thủ đoạn. Đúng vậy, trợ giúp các nàng, cái kia con hồ ly tinh ăn hết thi vương thi châu cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán hóa. Nếu như từ lâu rồi, nó cũng sẽ bị thi châu cắn trả. Mà nàng ta nhìn không thấu nàng. Bất quá nàng có lẽ rất lợi hại. Ta cần trợ giúp của nàng. Ngươi muốn Băng Nhi trợ giúp ngươi? Vì cái gì? Ha ha, bởi vì bố trí thất tinh trận người. Bọn hắn thả ta đi ra ngoài là có mục đích được. Ngươi bây giờ vẫn không thể biết nói. Tiểu hồ ly hoàn toàn tiêu hóa thi châu năng lượng cũng là một cái tốt giúp đỡ. Thế nào, cân nhắc tốt không vậy? Ta biết đạo ta không phải là đối thủ của nàng, nhưng này con hồ ly tinh ta dễ dàng có thể giết chết nàng. Hoặc là chết, hoặc là tiếp nhận trợ giúp của ta. Đang giúp ta, Tiểu Long, đáp ứng nó a, ta sẽ bảo vệ tốt Bạch Khiết. Hơn nữa Bạch Khiết hoàn toàn chính xác cần trợ giúp của nó. Đúng lúc này, Trương Băng mở miệng nói ra. Tiểu Long, ngươi cho đi a. Nếu nó tương giết ta, ta đã sớm chết rồi. Hơn nữa phóng tuyệt thế đại ma đi ra người sau lưng khẳng định có khủng bố thế lực. Muốn loại này thế lực phải diệt trừ mất, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bạch Khiết mỉm cười, cho Lâm Long một cái yên tâm ánh mắt. Được rồi, các ngươi hãy theo tuyệt thế đại ma a. Bất quá tuyệt thế đại ma, nếu các nàng hai cái thiếu đi một sợi lông, tự là liều mạng ta cũng muốn chết, không có chỗ chôn. Ngươi yên tâm đi, các nàng là nữ nhân của ngươi, ta sẽ không đem các nàng thế nào. Đem bố trí thất tinh trận người sau lưng thế lực diệt trừ ta để lại các nàng trở về. Bất quá trước đây, ta muốn trước phá vỡ cái này chết tiệt trận pháp, đến lúc đó có lẽ có đại sự phát sinh, còn làm phiền ngươi bảo vệ tốt Tĩnh Hải thành phố người bình thường. Cái đại sự gì? Lâm Long cau mày hỏi. Đại ma ra, thiên lộ ra huyết quang, quần ma loạn vũ, đến lúc đó nhất định có rất nhiều tai họa đến Tĩnh Hải thành phố. Vốn ta có lẽ thống lĩnh chúng, nhưng sau lưng còn có nhìn chằm chằm khủng bố thế lực. Vừa vỡ khai mở trận pháp, ta sẽ mang theo các nàng hai cái ly khai. Những cái kia tai họa tự giao cho ngươi rồi. Nhớ kỹ, tốt nhất nhiều tìm mấy cái giúp đỡ, bằng không thì Tĩnh Hải thành phố nhất định sẽ biến thành luyện ngục. Lâm Long nhẹ gật đầu, nhìn Trung Hoa hạ lịch sử, tuyệt thế đại ma xuất hiện 3 lần, sở dĩ khó như vậy xuất hiện, cũng là bởi vì chúng mỗi lần xuất hiện đều mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Chúng vốn hẳn nên thiên lý không để cho, nhưng trời cao có đức hiếu sinh. Đã khống chế chúng số lượng, cho chúng lực lượng cường đại, thiên, thấy được sờ không được, tối tăm bên trong đều có định số, đây là không cải biến được, nếu là có người muốn cưỡng ép cải biến, cái kia chính là nghịch thiên mà đi, thiên lý không để cho, hội đánh xuống lôi kiếp diệt sát, Lâm Long cáo biệt Trương Băng cùng Bạch Khiết hai người, sau đó hồi trở lại tới trường học tìm được Châu Bàn Tử. Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, trước mắt cũng chỉ có ba người này hắn quen thuộc nhất. Tiểu Long, ngươi đem chúng ta gọi tới làm gì vậy? Ta cũng còn chưa ăn no. Châu Bản Tử nhìn xem Lâm Long nói ra. Sư phụ, ngài có phải hay không đáp ứng thu ta làm đồ đệ hả? Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trong mắt tất cả đều là mừng rỡ. Lâm Long, ngươi như thế nào ngay cả ta cũng gọi là đã đến? Đến cùng chuyện gì? Nếu là có sự tình ngươi cứ việc nói thẳng. Ta có thể giúp khẳng định giúp. Châu Kiệt vỗ chính mình bộ ngực nói ra. Hắn hiện tại có thể nói đối với Lâm Long tôn kính có tốt. Vẫn muốn ôm Lâm Long đùi. Thế nhưng mà chậm chạp tìm không thấy cơ hội. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Các ngươi đừng nóng vội. Lần này ta tìm các ngươi tới hoàn toàn chính xác có việc. Hay là quan hệ đến toàn bộ Tĩnh Hải thành phố đại sự. Nói đến đây, Lâm Long dừng một chút, sắc mặt dị thường nghiêm túc nói, qua không được bao lâu Tĩnh Hải thành phố sẽ xuất hiện rất nhiều lệ quỷ. Núi tinh yêu quái cái gì? Ta tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ có một người. Cho nên, Lâm Long lời còn chưa nói hết. Châu Kiệt đột nhiên nhướng mày, cúi người, hai tay ôm bụng, vẻ mặt khổ hề hề nói. Ai nha ta bụng đau quá. Không được ta muốn đi đi nhà nhỏ WC. Châu Bản Tử nhìn xem Châu Kiệt sững sờ, lập tức rất nhanh kịp phản ứng, giả bộ như đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như. Nói ra, ếch tiểu long, ta đột nhiên quên ta hẹn cái muội tử. Các ngươi trò chuyện, ta đi tìm nàng. Sư phụ, chúng ta đây là muốn bắt quỷ sao? Ha ha, hảo hảo, ta giúp ngươi. Trương Vũ Phi vẻ mặt kích động nói. Hắn bái sư chẳng phải vì cái này bắt quỷ ấy ư? Không nghĩ tới nhanh như vậy nguyện vọng tự thực hiện. Ừ, hay là tiểu tử ngươi có thể đại nhậm. Nói xong, Lâm Long hét lớn một tiếng. Hai người các ngươi trở lại cho ta. Tại đi lên phía trước một bước tin hay không cho các ngươi học chó sủa vây quanh Tĩnh Hải thành phố. Chạy một vòng, Châu Bản Tử nghe xong, nhớ tới lần trước Châu Kiệt học chó sủa sự tình, tranh thủ thời gian xoay người, thiên về một bên trở về, vừa nói, nằm rãnh, cái gì muội tử, lão tử là cái loại người này ấy ư, huynh đệ muốn giúp đỡ, tự nhiên to lớn tương trợ. Châu Kiệt toàn thân khẽ run rẩy, lộ làm ra một bộ lâu không bị ăn đòn biểu lộ nói ra. Ai nha, bụng đã hết đau, hắc hắc đã hết đau. Vậy các ngươi đáp ứng giúp ta hả? Lâm Long nhìn xem hai người cười tủm tỉm nói. Đáp ứng, khẳng định đáp ứng a. Chỉ là Tiểu Long, ngươi cũng biết, chúng ta tự là người bình thường. Ngươi bảo chúng ta đi theo ngươi bắt lệ quỷ cái gì? Không phải là chịu chết sao? Châu Bản Tử nói ra. Đúng rồi, chúng ta cũng sẽ không bắt quỷ. Chứng kiến quỷ sợ tới mức đều đi không đặng đường. Còn thế nào bắt nha? Châu Kiệt phụ họa nói. Cái này các ngươi yên tâm. Đêm nay ta tự dạy các ngươi đơn giản một chút bắt quỷ phương pháp. Đến lúc đó các ngươi 8 giờ đến Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào. Nếu không đến hắc hắc. Lâm Long cười cười, không có nói tiếp xuống dưới, uy hiếp biểu lộ không ngôn ngữ bề ngoài. Châu Bản Tử cùng Châu Kiệt sợ tới mức cổ co rụt lại. Tranh thủ thời gian gật đầu nói sẽ đến, nhất định sẽ đến, chỉ có Trương Vũ Phi kích động đều nhanh nhảy dựng lên rồi. Hai người đều thầm mắng hắn là một cây gân đầu đất. Đi bắt quỷ còn hưng phấn như vậy. Đến lúc đó sợ tới mức hắn té cứt té đái. Cứ quyết định như vậy đi. Bản Tử, ngươi đi giúp ta thỉnh nửa ngày nghỉ. Ta bắt quỷ đồ dùng không nhiều lắm rồi. Muốn đi bổ sung bổ sung. Lâm Long nói ra. Rồi sau đó bốn người tách ra. Lâm Long trước gọi Nhất Dương đạo trưởng điện thoại. Nói cho hắn biết chính mình muốn tới. Sau đó đánh cho cái xe taxi thẳng đến Nhất Dương đạo trưởng Nhất Dương đạo quan. Miếu đạo sĩ, mà đi, về phần Châu Bản Tử ba người, tác thì tiếp tục hồi trở lại căn tin ăn cơm đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.